Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, Goku. Krillin khí tức, Quy Tiên đảo, Son Goku, Quy Tiên nhân nhìn bầu trời nháy mắt kia trở nên lớn điểm đen. Krillin người này tốc độ thật nhanh, Son Goku cực kỳ hưng phấn. Cảm giác của hắn bên trong Krillin khí cũng không lớn, nhưng là bay tới tốc độ lại nhanh chóng như vậy. Hiển nhiên Krillin ở võ đạo mặt có cực kỳ đáng sợ tiến bộ. Võ Thiên lão sư, Goku, Krillin rơi vào Son Goku, Quy Tiên nhân trước người trên mặt đất. Ngốc Lâm, ngươi bề ngoài lại thay đổi. Quy Tiên nhân đánh giá Krillin. Lúc này Krillin cùng lần trước lúc rời đi dáng dấp không phải hoàn toàn tương tự. Tướng mạo cải biến có hai loại khả năng. Một là tiến hành rồi nhiều lớp phong ấn biến thân. Hai là Krillin đã giải mở quá phong ấn. Son Goku con mắt tỏa sáng nhìn Krillin. Vũ trụ có hay không gặp phải đáng sợ đối thủ, để cho ngươi không thể không mở ra phong ấn. Goku ngươi chính là nhạy cảm như vậy. Được rồi. Ta thừa nhận quả thực giải phong quá. Hơn nữa không chỉ một lần. Krillin nói rằng, Son Goku con mắt càng sáng. Xem ra trong vũ trụ thật có không phải tên. Cứ nhiên để Krillin ngươi đều không thể không mở ra phong ấn. Sớm biết ta cũng có thể đi trong vũ trụ trở thành một cái. Trong vũ trụ có lẽ có khó lường cao thủ a. Bất quá mấy năm nay ta chỉ đi qua hai khỏa tinh cầu. Một viên là Kiara Tinh, Goku ngươi biết, đến rồi Kiara Tinh phía sau lại cùng nữ đế, thần đem bọn họ cùng đi Hồng Diệp Tinh, sau đó ngây người 4 năm đến hiện tại mới vừa về. Krillin nói rằng, Kiara Tinh, Hồng Diệp Tinh, thì ra ngươi cái này 4 năm cùng nữ đế, thần tướng cùng một chỗ. Son Goku gật đầu một cái. Kỳ thực hắn cũng ít nhiều đoán được Krillin ly khai địa cầu phía sau đi địa điểm chính là Kiara Tinh. Xem ra người gặp phải cao thủ phải là ở Kiara Tinh cùng Hồng Diệp Tinh thượng. Krillin, ngươi nên cùng ta hảo hảo nói một chút. Ta rất muốn biết là ai buộc ngươi không thể không giải phong lực lượng. Cái này không thành vấn đề. Krillin, Goku, nơi đây không phải nói chuyện tốt địa phương. Chúng ta đi trong phòng A. Ba người đi vào Quy Tiên phòng. Đối với mấy năm này sự tình Krillin là nói ngắn gọn. Nhất là sau cùng tinh thần thụ cùng Derry chuyện. Càng là trực tiếp tóm tắt. Krillin nói như vậy cái này 4 năm ngươi và nữ đế. Thần đưa các nàng cùng nhau sinh hoạt. Hơn nữa ngươi vẫn cùng nữ đế cái kia. Son Goku cười nói. Hôm nay Son Goku tuy là tâm linh vẫn như cũ thuần tịnh vô hà. Nhưng là nên hiểu đều hiểu. Mặc dù không có xử lý hôn lễ. Nhưng mà thực tế là ở chung với nhau. Krillin thản nhiên nói. Thật là nghĩ không ra. Nữ đế bá đạo như vậy thật là mạnh người cư nhiên cùng Krillin ngươi ở cùng một chỗ. Ta còn vẫn cho là nàng quyết sẽ không gả người đây. Son Goku cực kỳ hơi xúc động. Quy Tiên nhân tò mò lôi kéo Son Goku. Goku, cái kia nữ đế dáng dấp như thế nào? Tốt, tốt, được rồi. Goku ngươi cái tên này thẩm mỹ nhãn quang có chuyện. Hỏi ngươi cũng là hỏi không? Quy Tiên nhân buồn bực nói. Son Goku không khỏi nở nụ cười. Lão gia gia. Ngươi không tin được ta nhãn quang lẽ nào còn không tin được Krillin nhãn quang? Nữ đế tướng mạo nói như thế nào đây? Thân cao đại khái là một mễ bát. Không mập không ốm, nên có đều có. Khuôn mặt dáng dấp cực kỳ. Ngược lại người thật hấp dẫn chính là. Xem ra Goku ngươi thẩm mỹ quan có tiến bộ. Quy Tiên nhân nói rằng. Võ Thiên lão sư. Nữ đế là người ta gặp qua bên trong nhất xinh đẹp. Krillin ánh mắt có chút hoảng hốt nói rằng, nàng so với Bulma, Ran, Ngải Gia tỉ muội, còn có Mã Jun xinh đẹp gấp trăm lần, so với Ran các nàng xinh đẹp gấp trăm lần. Quy Tiên nhân trợn mắt, hắn không tin được Son Goku thẩm mỹ nhãn quang, nhưng đối với Krillin vẫn là rất tin được. Quy Tiên Nhân không khỏi có chút ghen ghét. Krillin, ngươi diễm phúc không cạn nha. Có lẽ vậy, nhưng ta và nàng đã ra đi. Chủ nếu là bởi vì ta võ đạo gặp nan đề, có chút tâm phiền. Nói chung cuối cùng huyên quá không nổi nữa. Krillin thở dài nói rằng, đối với nữ đế, Krillin trong lòng vẫn là quải niệm. Võ đạo gặp phải nan đề. Son Goku cảm giác hứng thú nhìn chằm chằm Krillin. Vấn đề nan giải gì? Goku, ngươi cái tên này ngoại trừ võ đạo cũng không biết quan tâm khác. Quy Tiên Nhân tiếng hừ. Krillin cùng thê tử xào sáo, ngươi liền không hiếu kỳ. Được rồi, ngươi và Chikai dường như qua được thật không tệ. Thảo nào không thể nào hiểu được người khác. Hắc hắc, Son Goku sờ sờ đầu. Hì hì cười nói, kỳ thực ta cũng có chút sợ Chikai nhắc tới. Bất quá, trừ những thứ này ra thì cũng chẳng có gì. Goku, ngươi cái tên này tính cách. Krillin lắc đầu, nói sang chuyện khác. Goku, ta muốn hỏi một chút, ngươi mấy năm này ở võ đạo cùng tu vi bên trên có không có đình chỉ tăng lên dấu hiệu? Nói đến đây Rick Lâm có chút rất khẩn trương. Ta cũng không phải tinh tường, thế nhưng mấy năm trước ta võ đạo tăng lên rất nhanh. Hai năm qua sao? Tốc độ tăng lên quả thực chậm không ít. Cái này có tính không đình chỉ đề thăng? Son Goku nói rằng, chỉ là giảm bớt không ít. Krillin lộ ra một nụ cười khổ. Ta là hầu như hoàn toàn đình chỉ tăng lên. Hơn nữa dừng một chút chính là 2-3 năm. Vậy sao? Xem ra hai chúng ta có chút bất đồng. Son Goku Thúy Thanh nói. Đương nhiên bất đồng. Ngươi nhưng là biến thái người Saiya. Krillin tiếng hừ. Ngươi biết ta là người Saiya? Son Goku kêu lên. Năm đó ta giết lâu không phải công tử đoàn người không phải từng để cho chạy một người sao? Sở dĩ để cho hắn chạy thoát cũng là bởi vì hắn cùng Goku giống nhau trên mông có đuôi. Krillin nói rằng, ngươi là nói hắn là cái người Saiya? Không sai, người kia gọi Deri, là cái rất tên ghê tởm. Ta để cho hắn chạy thoát phía sau rồi rời đi Kiara Tinh. Không có nghĩ tới cái này Deri từ ấn bách phòng đấu giá trộm đi tinh thần thụ mầm móng. Hắn lợi dụng tinh thần thụ thu được sức mạnh rất mạnh mẽ. Ở ta ly khai Kiara Tinh phía sau đại khái nửa tháng, hắn liền trở lại Kiara Tinh giết toàn bộ Kiara Tinh nhân loại. Đồng thời dùng tinh thần thụ đem Kiara Tinh cho hủy diệt. Giết toàn bộ Kiara Tinh nhân loại. Người này quá ghê tởm. Son Goku phẫn nộ vung quyền. Sau lại ta một mực hỏi thăm Deri tin tức. Đáng tiếc hắn hành tung bất định. Thấy qua hắn nhân đại nhiều đều chết hết. Cho nên vẫn luôn không cách nào trưởng khống hắn hành tung. Ai biết người này vận khí rất kém cỏi. Đang ở ta phải ly khai Hồng Diệp Tinh trở về địa cầu lúc, ta đều đã lên vũ trụ phi thuyền. Thậm chí ly khai Hồng Diệp Tinh, lúc này phát hiện hắn đến, hơn nữa hắn lại là hướng về phía Hồng Diệp Tinh tới. Cho nên ta liền về tới Hồng Diệp Tinh thượng chờ hắn. Có phải hay không tên kia để cho ngươi lần thứ hai giải trừ phong ấn? Son Goku nói, Deri bình thường sở hữu thập vạn chiến lực, vì vậy ta không thể không mở ra phong ấn. Nói chung cuối cùng đem tên kia cho đưa đi thấy Diêm Vương. Krillin nói rằng, 10 vạn, Quy Tiên Nhân chừng lấy con mắt. Hắn hiện tại nhưng là biết đại khái chiến lược tình huống. Khi trước Na Đích, sao mà kiêu ngạo, cũng bất quá là hơn 1000 điểm chiến lực. Thập vạn chiến lực, xem ra không được tốt lắm. Son Goku trầm giọng nói, không được tốt lắm. Quy Tiên Nhân gương mặt tát hai cái. Cái kia Goku, Krillin, ta bây giờ chiến lực đại khái là bao nhiêu? Quy Tiên Nhân nhịn không được hỏi. Ngươi, Son Goku vẻ mặt cổ quái. Krillin thõng xuống mí mắt, dường như mất đi hứng thú nói chuyện. Quy, hai người các ngươi tiểu tử biểu tình gì? Quy Tiên Nhân không khỏi nổi giận. Lẽ nào sức chiến đấu của ta cực kỳ nhận không ra người?